Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, chương 54 thay thế bổ sung. Không làm ra lần này, người vui vẻ sao? Ba người vây quanh Dư Nguyên, nhìn hắn đau kịch liệt lắc đầu, vui vẻ, Dư Nguyên bình tĩnh. Này sóng ta có thể thổi một năm, nói chém đinh chặt sắt. Hắn ngón tay lại như cũ trần chờ đình trệ ở giữa không trung. Phảng phất trước mặt bạn tốt xin là cái gì yêu ma quỷ quái, XM 123 xin tăng thêm ngài vì bạn tốt. Có đồng ý hay không? Vì cái gì muốn thêm ta? Ta chỉ là cái thái kê ma mới. Không đáng đại lão lãng phí bạn tốt vị, thấy hắn nơi này không có gì động tĩnh. Kia đầu lại điểm một lần xin, như vậy chấp nhất sao? Sớm chết vãn chết đều phải chết. Dư Nguyên khẽ cắn môi. Điểm đồng ý, XM không cảm nhận được hắn phong phú nội tâm diễn. Rốt cuộc hắn biết Dư Nguyên cái này đội còn cần tiếp tục chơi game. Đi trận chung kết vòng lãng thượng một vòng. Thấy bạn tốt xin đại khái không nhanh như vậy. Cho nên hắn thực kiên nhẫn địa điểm lần thứ hai, xin một hồi quá. Đối thoại liền bắt đầu, XM 123, người hảo. Tiểu cô nương, cây rát dụ viên. Trên thế giới tràn ngập rất nhiều kinh hỉ. Người muốn đối xử tử tế này đó kinh hỉ, XM 123, ngươi là bằng vào thực lực thắng ta. Ta không có sinh khí, câu này xem như lời nói thật, Dư Nguyên trừ bỏ ra một chút nhiễu loạn đại lão. Ý nghĩ, kế tiếp cũng là dựa vào kinh người thao tác mới đạt được thắng lợi. Không có như vậy cao chuẩn xác độ dây thư, hắn cuối cùng vẫn là sẽ bị phản sát cay rát dụ viên. Cảm ơn khoan dung, ta tưởng đưa tặng ngài một phần tân kinh hỉ, XM 123. Cay rát dụ viên, ta là nam, không phải tiểu cô nương, hắn đánh thượng những lời này sau. Vãn khởi rối tung ở trước ngực tóc đen, híp mắt quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Ở nhảy dù nơi này trì hoãn lâu như vậy, chủ thành nhất định đã sớm người đi trả lạnh, bọn họ một lần nữa tiêu điểm, chuẩn bị đi trước trận chung kết vòng tìm cái cao điểm chiếm cứ ưu thế vị trở Dư Nguyên. Tần Chi Viễn khai khởi xe liền có 200 phân ổn thỏa. Hắn trong lòng cảnh giác, có loại mạc danh nguy cơ cảm, nỗ lực oai oai đầu đi xem lịch sử trò chuyện, XM 123, ha ha. Đừng gạt ta, người như thế nào sẽ là nam, hảo. Dư Nguyên nhất định sẽ không thích người này, thanh niên nhẹ nhàng thở ra. Quay lại đầu tiếp tục lái xe quả nhiên. Này tân tin tức nhảy ra sao? Vô số người truy phủng đại lão tức khắc bị Dư Nguyên vắng vẻ XM một đào. Này cục đối với bốn người tới nói khó khăn liền không tính là lớn. Nhảy dù sản xuất AUG từ đơn thương Tần Chi Viễn ký nhận. Ở trận chung kết trong vòng rào nổi lên huyết vũ tinh phong. Dư Nguyên ôm tay nhỏ thương vẻ mặt vô hại mà đi qua. Nhưng vô số loạn đạn chỉ có thể đánh trúng hắn bay lên hồng hoa sắc làn váy cùng áo khoác ngắn tay. Mỏng, hắn tìm đống nhà ở Mỹ danh rằng cầu thượng trong chốc lát. Lại nửa khai một phòng môn, nương bên cạnh tạp vật lót chân. Lập tức leo lên ván cửa đương nổi lên lão âm bức, có người đuổi theo hắn tiếng bước chân mà đến. Vào nhà mờ mịt mà dạo qua một vòng, vừa quay đầu lại liền đối thượng từ trên trời giáng xuống. Tối om cái miệng nhỏ kính đầu thương, ầm ầm ầm. Đánh chết, ăn gà thực thuận lợi, chờ đến bốn người trở lại cho chơi đại sảnh. Thật lâu không động tĩnh khung chát rốt cuộc lại giật giật, XM 123, ngươi là cái chủ bá. XM 123, ngươi thật là nam. Thẳng đến giữa trưa hạ bá trước, Dư Nguyên mới chậm gì gì mà hồi phục này hai vấn đề. Không thể tưởng được đi. Không biết là bởi vì đám kia bày ra đồ án băng vải. Vẫn là bởi vì Dư Nguyên mỹ mạo hấp dẫn. Khán giả phát giác, XM giống như thật sự đối Dư Nguyên phi thường cảm thấy hứng thú. Dư Nguyên đến không cảm thấy có cái gì. Nữ trang đại lão mị lực liền ở chỗ làm người khiếp sợ lại nhịn không được nhiều xem trọng vài lần. Hắn hóa trang lại tương đối đẹp, thao tác lại như vậy sắc bén, cho nên có vẻ phá lệ đặc biệt người xem cùng Tần Chi Viễn lại cảm thấy một chút phi diệu phát sóng. trực tiếp bộ hạ phát yêu cầu, tu chỉnh hình thức thượng tuyến ngày đầu tiên cưỡng chế toàn tiên phát sóng trực tiếp. Kế tiếp nửa tháng tác cưỡng chế phát sóng trực tiếp nửa ngày. Lấy này tới vì tân hình thức phân lưu người chơi. Bốn người phối hợp không tồi. Buổi chiều đơn giản lại ước ở một khối. Bò đẳng cấp bọn họ hiện giờ đã ở đồng thau đăng đỉnh. Phỏng chừng sẽ trở thành cái này hình thức hạ nhóm đầu tiên bạc trắng, sa mạc bản đồ. Bốn người ở biệt thự cao cấp rơi xuống đất, biệt thự cao cấp cũng là nhảy dù đứng đầu mục tiêu mà. Dư Nguyên rơi xuống đất M16A4, hai hộp tổng cộng 60 phát đạn liền bắt đầu đại tàn sát. Người chơi quá mức dày đặc, hắn che ở biệt thự cao cấp cửa. Rất nhiều mưu toan ra vào tìm kiếm tiện tay vũ khí người cơ hồ như là hướng hắn họng súng đi lên. Đâm, giết bốn người. Dư Nguyên đuổi theo một người vào phòng nội. Cùng nói chuyện phiếm tin tức liên hệ hô hấp đèn lại bắt đầu lập lòe tuyển một đống phòng ở sân. Bay ngoại tới gần bên trái kiều dã phòng khu chụp ảnh vừa thấy còn rất rộng lớn. Dư Nguyên đánh bại người chơi khe hở hồi phục một số tự tam. Này đống lầu ba ngôi cao tầm nhìn rộng lớn, có bội số lớn kính quốc lộ cùng núi non đều có thể ăn xong, rồi sau đó cùng Tần Chi Viễn hội hợp. Hai người tiếp tục dấn thân vào với huyết đua chung. Buổi chiều bắt đầu, đại lão nhưng thật ra thua hắn rối rắm giới tính, chỉ là ngẫu nhiên sẽ phát tới một ít chiến cuộc làm hắn phân tích hoặc phá giải. Nếu hắn đáp đúng, đối diện liền sẽ giống hiện tại giống nhau lặng yên không một tiếng động. Nếu đáp sai rồi, tắc sẽ đổi lấy một đoạn phi thường cẩn thận mà giảng giải, làm đến giống cao trung tiểu chắc giống. Nhau, nếu trò chơi này ra cái sư sinh hệ thống. Dư Nguyên cảm thấy đối phương nhất định sẽ đem hắn kéo dài tới NPC trước lãnh một chương học sinh. Chứng Tần Chi Viễn nói thầm, lại tới nữa, chính mình như hoa như ngọc, bạn trai làm trò mặt vẫn luôn cùng người khác phát tin tức. Liền tính đối phương là cái thoạt nhìn thực chính trực trung niên đại thúc. Mọi người cũng sẽ không vui. Huống chi là Tần Chi Viễn như vậy dấm tinh tam cục sau. Bình dấm chua phiên, chạy độc trên đường. Tần Chi Viễn đột nhiên lôi kéo Dư Nguyên. Hai người chui vào ven đường tục xưng WC thành lũy nội. Hắn này một động tác không hề dự triệu. Liền tính là quen thuộc nhất hắn Dư Nguyên cũng đi theo sửng sốt một chút. Như thế nào, tầm nhìn nội ánh sáng chợt ảm đạm, thanh niên đem hắn vây ở ôm ấp cùng hơi lạnh mặt tường gian. Có chút bá đạo bóng dáng nghênh diện che lại xuống dưới. Ở bị tường đông nháy mắt, Dư Nguyên nửa câu sau lời nói nuốt trở vào, nhanh chóng thả hoảng loạn mà đem phát sóng trực tiếp màn ảnh chuyển khai. Cũng không chú ý hình ảnh nhắm ngay ở hai người nhẹ nhàng chạm vào ở bên nhau trên tay, Dư Nguyên. Ngón tay tinh tế trắng nõn, Tần Chi Viễn tác tháo hắc một ít, thực hảo phân biệt Tần Chi Viễn cúi đầu, bọn họ chóp mũi tương điểm. Mười ngón tay đan vào nhau, thanh niên hạ giọng hừ hừ. Ta ghen tị, nam nhân ngây người ước chừng có nửa phút mới suy nghĩ cẩn thận hắn mạch não. Người suy nghĩ nhiều, nhân ra không phải cái kia ý tứ, thấy hắn còn phản bác. Tần Chi Viễn bất mãn mà ở hắn môi trên cắn một ngụm. Người giữ gìn hắn, ấu trĩ, Dư Nguyên không được tự nhiên động động bàn tay. Lại bị người khấu đến càng khẩn, nhịn không được cười, hảo lên, hạ bá sau ta đi theo đại lão nói rõ ràng, miễn cho ngươi cùng người xem cùng nhau đoán mò còn nói a. Ta đều ám chỉ, lúc này không nên dùng thân thân làm ta câm miệng sao? Chơi game lợi hại như vậy. Như thế nào chính là yêu đương thời điểm khai không được khiếu. Không thể nhịn được nữa. Tần Chi Viễn cúi đầu hôn lên đi cùng chung chăn gối lâu như vậy. Hôn môi ở ngầm cũng liền trở thành một kiện có thể bị gọi thông thường sự. Quen thuộc hơi thở dán lên tới nháy mắt, Dư Nguyên đầu óc một loạn. Về màn ảnh cùng phát sóng trực tiếp sự tức khắc bị ném tại sau đầu. Cơ hồ là theo bản năng mà hơi hơi há mồm bên người đáp lại. Ở người xem ra, chính là kia đối tương khấu bàn tay đột nhiên hài hòa lên. Nguyên bản còn ý đồ phòng kháng ngón tay bị Tần Chi Viễn một khấu. Tức khắc mềm như bông mà, còn làm nũng dường như cào hai hạ đối phương mu bàn tay, tư thế này. Cái này không khí, cái này hỗ động, làn đạn vò đầu bứt tai mà não bổ hoàn toàn bộ hình ảnh. Khẩu thị tâm phi nhảy nhót, chúng ta là tới xem thao tác không phải tới xem cẩu lương dụ ca ngươi siêu chán ghét Trăm mét ngoại, Lee Miêu cùng Seven còn lại là nhìn phía sau một mảnh bình nguyên. Thập phần đau đầu, hai vị này lại chạy đi nơi đâu? Có chuyện gì muốn giải quyết cũng không thể làm cho người xem mặt. Dư Nguyên hạ bá sau đi đại lão phòng phát sóng trực tiếp ngồi xổm trong chốc lát. Chờ X xem cũng phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng tắt. Hắn mới lôi kéo Tần Chi Viễn một lần nữa online. Tưởng hảo hảo nói nói chuyện, không nghĩ tới đối phương trước đã phát một cái tin tức tới. Ta nghe người xem nói. Người bạn trai hiểu lầm, cách màn hình. Dư Nguyên đều có thể nghĩ đến đại lão xấu hổ biểu tình, người xem hai cái phòng phát sóng trực tiếp. Thoán môn mật báo loại sự tình này cũng không hiếm lạ. Nhưng bạn trai cái này dùng từ vẫn là làm Tần Chi Viễn tâm tình tốt hơn một chút. Hắn nắm Dư Nguyên thủ đoạn đi chọc giả thuyết bàn phím. Vậy ngươi là muốn làm gì? Tốt, ta đây nói thẳng, khoảng cách phía chính phủ thi đấu theo lời mời còn có mấy tháng. Ta hy vọng ngươi có thể đi vào ta chiến đội, phía chính phủ thi đấu theo lời mời. Chiến đội, Dư Nguyên cả kinh, hắn cũng đoán rất nhiều khả năng, lại không nghĩ tới mục đích sẽ là này đó tuyệt địa cầu sinh ở thế giới này có cực cao địa vị. Nó tự nhiên yêu cầu một cái có công tín lực đại bỉ tái tới bày ra trò chơi này tối cao tiêu chuẩn. Là một cái lĩnh vực vinh dự tượng trưng, phía chính phủ thi đấu theo lời mời chính là ăn gà giới. Oscar, thi đấu theo lời mời tự nhiên không có khả năng từ hải tuyển bắt đầu. Cái này thi đấu từ phía chính phủ hướng đã tổ kiến hoàn bị 4 người đội ngũ phát ra mời. Làm hơn 20 chi đỉnh chiến lực chính diện giao phong. Thi đấu cũng không có cố định quy luật, thường thường là công ty trò chơi làm ra đánh giá, tích góp đủ một cái mùa giải mời mục tiêu sau mới có thể khởi xướng. Cho nên các người chơi nửa điểm không hiểu được nó mở ra thời gian, duyên phận vừa đến. Thì đầu cũng liền khai, XM sẽ như vậy cùng hắn nói. Hẳn là nghe được tiếng gió, thậm chí có khả năng đã thu được thi đấu thư mời. Đứng đầu thi đấu, Dư Nguyên đương nhiên muốn đi chơi chơi, nhưng hắn bình tĩnh một chút. Vẫn là hồi phục, theo ta biết, ngài chiến đội đã phi thường thành thục. Ta gia nhập hoàn toàn là dư thừa, nhưng ta có thể bảo đảm ngươi lần này có thể đạt được vé vào. Cửa, Dư Nguyên thản ngôn, ta không thích làm thay thế bổ sung, một cái cường lực chiến đội tự nhiên phi thường có lực hấp dẫn. Nhưng nhãn hiệu lâu đời đội ngũ chính thức thành viên thị phi khẩn cấp không thay đổi. Giống hắn như vậy gia nhập, xác thật có càng tốt cho hấp thụ ánh sáng càng tốt huấn luyện. Tiến bộ càng mau. Nhưng đỉnh đầu sẽ trước sau đè nặng 4 tòa núi lớn, ra không được đâu. Không có ngoài ý muốn nói. Mỗi lần thi đấu hắn xác thật đều có thể đi xem. Sau đó đương cái bình hoa hoặc làm nền, Dư Nguyên không thích, hắn biết đối phương đại khái là trở về. Nhìn chính mình tương quan tư liệu, thích hắn thiên phú, bị đại lão biến tướng khen xem trọng Dư Nguyên vẫn là thực hưởng thụ. Hắn hơi sửa đông cứng ngữ khí. Lại phụ một cái, thực cảm tạ ngài coi trọng, nhưng ta càng hy vọng, thu được ấn ta ID thư mời, bất quá hắn nhưng thật ra được đến một cái rất hữu dụng tin tức 4. Người đội ngũ, hắn kiến lên, Lee Miêu lần trước lích khi liền cùng lão đồng đội quyết liệt. Seven vẫn luôn là người cô đơn, nếu hắn có thể nắm chắc một chút, sao sao sao sao sao sao sao, hết chương.